Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, chương 959, tới hôn một cái A5. Làm gì nha? Vì sao không gọi ta học tỷ? Trình Thi Đồng gặp hắn lắc đầu cự tuyệt bản thân, nhịn không được cong lên một tấm phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn. Có chút không vui mà nhìn xem hắn. Ngươi theo ta cũng không phải một trường học, ta tại sao phải bảo ngươi học tỷ? Cố Ninh Thư có chút nhíu mày, nhìn xem Trình Thi Đồng buồn cười nói. Nhiều nhất, ta có thể xưng ngươi là huynh đệ trường học đồng học. Cái gì đó, ta cao hơn ngươi một cái niên cấp, ngươi chính là phải gọi ta học tỷ. Trình Thi Đồng đưa tay bóp Cố Ninh Thư một cái nói. Gọi không gọi, gọi không gọi, không được. Cố Ninh Thư vừa cười tránh ra Trình Thi Đồng công kích, một bên đưa tay kéo qua cổ tay nàng, sau đó cúi đầu xuống, liền đem chính mình mờ nhạt cánh môi khắc ở nàng đôi môi đỏ thắm bên trên. A, Trình Thi Đồng nháy mắt mấy cái, trong hơi thở tràn đầy cũng là thuộc về riêng mình hắn mùi vị. Chỉ là, không biết từ lúc nào bắt đầu, nguyên bản trên người hắn mùi thơm ngát khí tức, thời gian dần qua biến thành mùi nước khử trùng. Trình Thi Đồng chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy có chút lòng chua xót. Nàng trở tay ôm Cố Ninh Thư eo, ôm thật chặt hắn, ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc phối hợp với hắn hôn. Thật lâu, Cố Ninh Thư mới rời khỏi nàng cánh môi. Nàng đôi môi đỏ thắm thoạt nhìn yểu điệu, sáng lóng lánh, giờ phút này chính có chút mở ra, dùng sức thở hào hển. Hắn cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên nàng thật lâu, sau đó đưa nàng kéo vào trong lồng ngực của mình. Trình Thi Đồng bị hắn hôn đến có chút chân nhũn ra, cả người cứ như vậy dựa vào hắn lồng ngực, nghe hắn nhanh chóng tiếng tim đập. Lúc này mới thời gian dần qua lấy lại tinh thần. Ngày mai ta xuất viện. Cố Ninh Thư ôm nàng, cái cằm đặt tại đỉnh đầu nàng bên trên, thanh âm thật thấp hướng về nàng hỏi. Ngươi ngày mai có khóa sao? Không có chứ. Trình Thi Đồng nghẹo đầu suy nghĩ một chút nói. Nên thi cuối kỳ khoa mục cơ bản đều đã thi xong, còn lại như vậy một ít môn là thi cho sử dụng tài liệu. Cái kia xế chiều ngày mai có thể cùng ta hẹn với nhau sao? Cố Ninh Thư cúi đầu xuống, một đôi con mắt đẹp thẳng tắp nhìn xem nàng, ngữ khí có chút không quá xác định hỏi. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn ôn nhu ánh mắt, dùng sức gật gật đầu. Tốt. Cố Ninh Thư rốt cục bật cười. Hắn tại Trình Thi Đồng phấn nộn trên gương mặt lại nhẹ nhàng mổ một lần, thanh âm trầm giọng nói. Nhớ kỹ ngày mai mặc xinh đẹp một chút. Người nói cái gì? Trình Thi Đồng trừng mắt một đôi hắc bạch phân minh mắt nhìn hắn, sau đó đưa tay chọc chọc bộ ngực hắn nói. Ý ngươi là ta hôm nay ăn mặc không đẹp sao? Không phải. Cố Ninh Thư nín cười ý, một bên trốn tránh Trình Thi Đồng công kích, một bên cầu xin tha thứ. Ta nói sai, ta nói sai, ta ý là, hy vọng ngươi ngày mai ăn mặc so hôm nay càng xinh đẹp, càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Hừ. Trình Thi Đồng lúc này mới dừng lại không ngừng đâm tay hắn, chỉ là sau một lát, nàng lại cau mày bắt đầu than thở đứng lên. Thế nào? Cố Ninh Thư nhìn xem nàng không ngừng thở dài bộ dáng, đưa tay sờ sờ nàng đầu, một mặt quan tâm hỏi. Có phải hay không khó chịu chỗ nào? Không phải a. Trình Thi Đồng một cái tay chống đỡ cái cằm, ngẩng đầu lên, đầy mắt buồn rầu thần sắc nhìn xem hắn, thở dài một tiếng nói. Thật sự là, ta hôm nay đã quá đẹp. Tổng cảm thấy ngày mai không cách nào đột phá ta hôm nay mỹ lệ a. Cố Ninh Thư nhìn xem nàng ánh mắt nao nao, sau đó một cái nhịn không được bật cười. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.